Chương 14, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tinh La Đế Quốc thủ đô, Tinh La ngoài thành không đủ 10 dặm quang đạo phía trên, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi. Ai, cuối cùng nhanh đến đây nên chết Tinh La thành. Điều khiển xe ngựa mập mạp ngẩng đầu nhìn kia cao vút trong mây cao lớn cửa thành, cảm thán nói. Cuối cùng. Những ta như thế nào theo bên trong lời của ngươi nghe ra một điểm không tình nguyện bộ dạng a, mập mạp. Dễ nghe âm thanh theo xe ngựa nội bộ truyền ra. Khụ, không. Không có. Vinh Vinh, ngươi hiểu lầm. Mập mạp cũng không quay đầu lại, lúng túng khó xử cười nói. Nói chuyện hai người đúng là theo Thiên Đấu Đế Quốc ngàn dặm xa xôi đuổi tới Tinh La Đế Quốc Cửu Thải Đấu La Trữ Vinh Vinh cùng Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Được rồi, mập mạp, đừng cho là ta không biết ngươi lời nói trung ý tứ, không phải là bởi vì Tinh La Thành đến về sau, ngươi sẽ không cơ hội chạm vào ta sao? Mập mạp, như vậy như thế nào? Ngươi rời đi đường môn, đến chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Như vậy cùng ta tại cùng một chỗ cơ hội không phải là hơn rất nhiều sao? Ngươi muốn chơi hoa dạng gì ta đều có thể suy nghĩ, như thế nào? Ha ha! Xe ngựa bên trong, Trữ Vinh Vinh hé miệng cười nói. Nghe Trữ Vinh Vinh thanh thúy tiếng cười, Mã Hồng Tuấn dưới bụng nguyên bản áp chế tà hỏa lập tức bốc lên. Kỳ thật đối với Mã Hồng Tuấn mà nói, đường môn cũng tốt, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng thế. Đi đâu cái tông môn đều không sao cả, lấy hắn phong hào đấu la tu vi vô luận là ở đâu tuyệt đối đều là cung phụng cấp tồn tại. Tuy rằng đấu la đại lục có quy định bất thành văn, thì phải là trừ phi một cái tông môn bị giết, nếu không tiến vào cái kia tông môn hồn sư không thể phản loạn, phải tận chức tận trách. Một khi xuất hiện xử ra tông môn hồn sư, chắc chắn gặp toàn bộ đấu la đại lục sở hữu tông môn phỉ nhổ, những tông môn khác không thể mời chào. Nếu không nhất định bị khắc hồn sư gia tộc cười nhạo. Có thể bằng sử lai khắc thất quái ở giữa quan hệ, như Mã Hồng Tuấn thật rời đi đường môn gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, đường Tam sẽ không làm khó, Trữ Vinh Vinh cùng Trữ Phong Trí cũng thập phần hoan nghênh. Về phần đấu la đại lục phía trên, thì có ai dám nói nhảm? Một cái phong hào đấu la, vẫn là một cái có cao nhất võ hồn phong hào đấu la cũng không là tùy ý có thể thấy được. Vạn nhất thật chọc lên tên kia phong hào đấu la bất khoái, kia chính là vĩnh viễn không có giới hạn phiền toái. Tại đấu la đại lục, thực lực mới là toàn bộ căn bản. Thông qua suốt quãng đường tiếp xúc thân mật, Mã Hồng Tuấn đối với Trữ Vinh Vinh cũng có nhận thức mới. Ai có thể nghĩ đến, tại người khác nhìn đến, rõ ràng là cao cao tại thượng Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, phong hào đấu la, trượng phu cũng là đấu la đại lục sử thượng thứ nhất đồ ăn hệ phong hào đấu la. Lén lút cũng là một cái không hơn không kém dâm hoa đảng phụ. Mã Hồng Tuấn không chỉ một lần ở trên giường trêu cợt Trữ Vinh Vinh, cái gì chơi cửa sau, bại lộ, giả chiến, kết quả Trữ Vinh Vinh ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi một lần mâm tràn đại chiến đều có không giống với mới mẻ cảm giác. Quan trọng hơn là Trữ Vinh Vinh kia tao mị tận xương thần thái, giống như trời sinh bình thường một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có thể hồn siêu phách lạc. Đối với Trữ Vinh Vinh mở ra lợi thế, nếu là lấy hướng đến, Mã Hồng Tuấn không nói hai lời nhất định truyền thư cấp đường Tam, bỏ đi đường môn võ đường vị trí đường chủ gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bây giờ. Cái kia, Vinh Vinh, ngươi cũng biết, tứ ca ta không phải là cô độc, tứ ca hiện tại thành hôn. Nếu là rời đi đường môn, hương hương chỗ đó, chỉ sợ. Không tốt bàn giao a. Mã Hồng Tuấn hậm hực nói. Xe ngựa bên trong, Trữ Vinh Vinh im lặng không nói. Mã Hồng Tuấn cũng không tiện quấy rầy, hắn tuy rằng tâm đại, có thể cũng không phải người ngu, tự nhiên đoán được một điểm Trữ Vinh Vinh ý tưởng. Lúc trước cái kia tập kích chính mình cái kia thần bí người, quái vật kia vậy hồn hoàng xứng đúng, đến nay đều làm Mã Hồng Tuấn khó có thể quên. Tại hắn nhìn đến, trừ bỏ đường Tam, đấu la đại lục chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tới chống lại. Mà cái kia thần bí nhân nếu cứu đi Tác Lạp Tư huynh đệ, cũng xác định người kia là Vũ Hồn Đế Quốc Dư Nghiệt, ít nhất cùng Vũ Hồn Đế Quốc có nhất định quan hệ. Sự thật phía trên, Trữ Vinh Vinh ý tưởng chân thật bị Mã Hồng Tuấn đoán được 7-8 phần, năm đó Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong cùng sử lai khắc thất quái có mật không thể phân nhân tố. Khi biết được bọn hắn xé chẳng ra lẽ ẩn núp tại những tông môn khác khi cứ việc có chút khiếp sợ, có thể Trữ Vinh Vinh cũng không vì thế phiền não, tại nàng nhìn đến, Vũ Hồn Đế Quốc cho dù nghĩ đối với hắn nhóm trả thù cũng chỉ có thể trong bóng tối lén lút. Đường môn có hải thần tọa trấn, Hạo Thiên Tông lại có hoàn toàn thực lực Hạo Thiên Đấu La cùng khác 6 gã phong hào đấu la, Cửu Bảo Lưu Ly Tông mặc dù nặng sáng tạo, nhưng cũng có 2 tên hàng thật giá thật phong hào đấu la tọa trấn. Có thể trước đó không lâu cái kia thần bí nhân xuất hiện, hoàn toàn đánh nát Trữ Vinh Vinh ảo tưởng, nàng không ngờ tới Vũ Hồn Đế Quốc cho dù bị giết cũng có một tên cường giả trong bóng tối nhìn trộm. Cái loại này quái vật vậy hồn hoàng xứng đúng, nếu như không phải là song sinh võ hồn, vậy nhất định là dựa vào thực lực của chính mình tăng thêm kỳ ngộ tăng lên hồn hoàng niên hạn. Tăng thêm kia tùy tay cũng nặng sáng tạo một tên phong hào đấu la thực lực cường đại, cho dù không phải là 99 cấp, cũng chỉ sợ không kém là bao nhiêu. Liên hệ người kia phát cuồng khi lời nói, chỉ sợ đối với Trữ Phong Trí cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông có xâm nhập xương tủy oán hận, Trữ Vinh Vinh nghĩ mời chào hắn gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông ý tưởng nhất định là không có khả năng. Thực thần đấu la áo tư tạp tuy có nhất định sức chiến đấu, thật muốn là đánh lên đến, tự bảo vệ mình cũng khó nói, huống hồ là bảo vệ Trữ Vinh Vinh cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh cũng không phải là không nghĩ tới thỉnh Đường Tam giúp đỡ tìm ra người kia trong bóng tối giải quyết, có thể tự hỏi luôn mãi sau vẫn là quyết định bỏ đi, nàng từng nghe Đường Tam nhàn rỗi nói qua, tại đấu la đại lục, thần cấp đều không phải là vô địch. Bất quá là so 99 cấp phong hào đấu la hơi chút cường đại hồn sư thôi. Bởi vì nhận được vị diện chi chủ áp chế, một thân thần lực có thể phát huy một nửa đã không tệ, lực lượng của thần quá cường đại, nhất là giống Đường Tam loại này đồng thời kế thừa cấp một thần cùng tối cao thần hai cái thần vị hồn sư, một khi thần lực hoàn toàn phóng thích, toàn bộ đấu la đại lục vị diện chắc chắn đi hướng hủy diệt. Cho nên, quan gia lăng chiến hậu, Đường Tam liền cùng vị diện chi chủ cộng đồng quyết định, trừ phi gặp thần cấp kẻ địch, nếu không hải thần thần lực và tu la thần thần lực không thể tại đấu la đại lục phía trên xuất hiện, chỉ có thể thông qua đại lý nhân sử dụng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hải thần Đường Tam chính là một cái 99 cấp cực hạn đấu la, thiên thủ đấu la Đường Tam thôi. Đối mặt một cái tu vi và hồn hoàng đều cùng chính mình không kém bao nhiêu hồn sư, cho dù đánh không lại, toàn thân mà lui vẫn có biện pháp, cái kia thần bí nhân một khi thoát đi, tao ương vẫn là Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Càng huống hồ đã có một lần tức có lần thứ hai, người này cường đại thần bí nhân sau lưng ai cũng không biết Vũ Hồn Đế Quốc còn có khả năng hay không có cái thứ hai thực lực không kém như người này cường giả, Trữ Vinh Vinh không phải không thừa nhận, nàng có chút thần hồn nát thần tính. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Trữ Vinh Vinh mới khát vọng chiêu mộ được một tên phong hào đấu la. Ít nhất thực lực tổng hợp không kém như phong hào đấu la tu vi hồn sư. Tượng giáp tông Hô Diên Thao bằng vào kim cương mảnh tượng tuy có không kém như phong hào đấu la phòng ngự, nhưng lực lượng cùng công kích thượng còn có đợi tăng lên, về sau có lẽ có thể, nhưng Vũ Hồn Đế Quốc cũng không sẽ dành cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông thời gian đến bồi dưỡng một tên phong hào đấu la đi ra. Phong hào đấu la A. Trữ Vinh Vinh cười khổ một tiếng. Hai ngón tay tại trán hai bên huyệt thái dương phía trên nhẹ nhàng chen ép. Nàng cũng biết mời chào phong hào đấu la trình độ khó khăn, chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tông cường thịnh nhất thời điểm, cũng không tất dễ dàng chiêu mộ được. Chính mình hai vị gia gia, cũng là tại còn chưa trở thành phong hào đấu la thời điểm gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tăng thêm tông môn đại lực duy trì, mới để cho hắn hai người trở thành phong hào đấu la. Dù sao phong hào đấu la đều có thuộc về hắn nhóm chính mình ngạo khí, lại như thế nào cam nguyện ở nhân phía dưới, thụ người khác chi phối. Ngay tại Trữ Vinh Vinh buồn rầu lúc, Mã Hồng Tuấn hô to một tiếng, tiện nhân áo, cuối cùng gặp mặt. Trữ Vinh Vinh lập tức giao trái tim trung phiền não ném đi ra ngoài, đẩy ra màn nhìn chăm chú vừa nhìn, quả nhiên, ngay tại Tinh La cửa thành, chính mình Triều Tư Mộ nghĩ xúc xích bự thúc thúc liền đứng ở phía trước. Tiểu áo. Trữ Vinh Vinh nhẹ giọng la lên. Áo tư tạp cũng đồng dạng chú ý tới chính mình âu yếm thê tử, lập tức vọt tới, Trữ Vinh Vinh gấp gáp đi xuống xe ngựa, nhũ yến đầu lâm nhất vậy nhào vào áo tư tạp trong lòng, nguyên bản đến thời điểm nàng suy nghĩ rất nhiều lời nói, nhưng này nhất thời nàng cũng không biết ứng nên nói cái gì, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn. Khụ khụ, được rồi a, tiểu áo, nơi công cộng, thu liễm một chút a. Áo tư tạp phía sau, một nam một nữ đi đến. Đái lão đại, đã lâu không gặp a. Mã Hồng Tuấn điều khiển xe ngựa chậm rãi nói. A, mập mạp chết bầm, không tệ lắm, đương khởi vinh vinh xa phu đến đây. Một nam một nữ này đúng là sử lai khắc thất quái lão đại Đái Một Bạch cùng lão thất Chu Trúc Thanh. Hắc hắc, này không phải vì vinh vinh an toàn nghĩ sao? Nói, tiện nhân áo, ngươi xảy ra chuyện gì? Vinh Vinh nói nguyên bản thoải mái giải quyết sự tình tăng thêm có Đái lão đại giúp đỡ, ngươi lại hết kéo lại tha, thủy chung không hồi cửu bảo lưu ly tông. Xem đem Vinh Vinh gấp đến độ, đích thân đến. Mã Hồng Tuấn thay trữ Vinh Vinh bên vực kẻ yếu nói, về phần tâm lý chân chính như thế nào nghĩ, trừ hắn ra chỉ sợ không ai biết. Áo tư tạp lúng túng khó xử gãi gãi đầu, lúc này, Đái Một Bạch hòa giải nói, được rồi, mập mạp chết bầm. Không biết tình huống chớ nói lung tung, tiểu áo thực nỗ lực, chính là này phiền toái xa siêu ngươi tưởng tượng. Về trước khách sạn rồi nói sau. Tinh La Thành nội áo tư tạp ngủ lại khách sạn, sử lai khắc ngủ quái xoay quanh tại cùng một chỗ ngồi. Nghe xong Đái Một Bạch cùng áo tư tạp sau khi giải thích, Mã Hồng Tuấn mở miệng nói như vậy đến cửu bảo lưu ly tông sản nghiệp sở dĩ tại Tinh La cảnh nội gặp đánh ép chủ yếu nguyên nhân là đến từ Tinh La hoàng thất cùng cá mập cung song trọng áp bách, mà Tinh La hoàng thất sở dĩ đánh ép cửu bảo lưu ly tông chủ yếu là nhận được Đái Duy Tư mệnh lệnh. Đái Duy Tư đánh ép cửu bảo lưu ly tông có thể nói là nhìn Đái lão đại bất mãn, này còn dễ nói, nhưng này cá mập cung cùng cửu bảo lưu ly tông nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn không có việc gì tìm cửu bảo lưu ly tông phiền toái thì sao, này tông môn tông chủ ăn no rỗi việc, đầu óc hỏng, còn là lão bà của hắn con dâu cho hắn nhóm đội nón xanh, tâm lý không thuận tìm ai cắn một cái. Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, áo tư tạp sắc mặt có chút khó khăn nhìn, lúc này, luôn luôn lạnh lùng Chu Trúc Thanh mở miệng giải thích, cá mập cung cung chủ Thẩm Yên là áo tư tạp mẹ ruột. Thân. Mẹ ruột. Tiểu áo ngươi không phải là cô nhi sao? Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên nhìn phía áo tư tạp, đồng thời, Trữ Vinh Vinh mắt đẹp cũng nhìn chính mình vị hôn phu. Áo tư tạp lúng túng khó xử gật gật đầu, nói, ta cũng đến Tinh La Thành về sau mới biết được thân thế của mình. Lão bà mình cùng mẫu thân tông môn đánh, thân là ở giữa nhân chính mình thủy chung có chút lúng túng khó xử. Mã Hồng Tuấn hai cái béo tay dơ dơ, nói, đợi một chút. Ta sửa sang lại suy nghĩ. Nói cách khác, cá mập cung cung chủ là áo tư tạp mẹ, kia áo tư tạp ngươi thân phận chân thật là cá mập cung thiếu chủ, kia làm sao nhà mình nhân đánh nhà mình nhân a? Áo tư tạp thở dài, nói, nếu như ta cái này nguyên bản không nên tồn tại nghiệt tử, tại ta kia cái gọi là mẫu thân tâm lý có chút phân lượng thì tốt. Lập tức, áo tư tạp đem thân thế của mình êm tai đạo. Áo tư tạp sinh ra cá mập cung là một cái truyền thừa gần ngàn năm đại tông môn, bên trong đệ tử hơn 1000, luận thực lực tổng hợp không chút nào kém cỏi hơn năm đó thượng tam tông. Chính là tông môn môn quy yêu cầu làm việc điệu thấp, lúc này mới khinh thường ở tranh đoạt thượng tam tông hư danh, cũng bởi vậy có rất ít người biết bọn hắn thực lực chân chính. Tinh La đế quốc sở dĩ dám cùng thiên đấu đế quốc chia đều đấu la đại lục, cũng thủy chung chưa bị vũ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc xâm chiếm, trừ hắn ra nhóm bản thân quốc lực cường đại ở ngoài, cùng cá mập cung trợ giúp mật không thể phân. Nếu không có như thế, Tinh La đế quốc cường đại trở lại sao là năm đó có thất bảo lưu ly tông toàn lực duy trì thiên đấu đế quốc đối thủ. Cá mập cung cung chủ Thẩm Yên, 92 cấp cường công hệ phong hào đấu la, phong hào thao thiết, tuy rằng sớm quá biết thiên mệnh tuổi tác, khả thi quan tại mặt nàng phía trên cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết, nhìn như trước bất quá hơn 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Không có ai biết nàng là làm sao bây giờ đến. Nhưng có một điểm tại Tinh La đế quốc hồn sư giới nhân sở cộng tri, chính là Thẩm Yên người này, là một cái không hơn không kém dâm hoa đảng phụ, nàng tính dục tựa như nàng võ hồn thao thiết thần bò giống như, ở trên giường đơn đã độc đấu có rất ít nam nhân có thể thỏa mãn nàng. Thẩm Yên tuy là nhất cung chi chủ, nhưng môn hạ trai lơ vô số, cung nàng ở trên giường dâm nhạc, mà áo tư tạp đúng là nàng không biết cùng cái nào trai lơ dâm loạn hậu sinh phía dưới đứa nhỏ. Đương Thẩm Yên biết được áo tư tạp tồn tại sau vốn tưởng phá thai, không đem hắn sinh hạ. Ai thành nghĩ đến bởi vì trước kia hơn thứ phá thai, dùng làm cho Thẩm Yên tố chất thân thể xa so nàng đoán trước còn yếu, giả khiến nàng thật phá thai thành công. kia có khả năng cho nàng lưu lại không thể khép lại di chứng, ngày sau không nói trở thành phong hào đấu la, chính là tự thân tu vi cũng có khả năng giảm nhiều. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thẩm Yên chỉ có sinh hạ Áo Tư Tạp, cũng đem hắn vứt bỏ đến vạn dặm xa Thiên Đấu Đế Quốc, sinh tử mặc cho số phận, liền tên cũng không có lên, giống như liệu định Áo Tư Tạp không có khả năng sống sót. Có thể hiện thực chính là như vậy hoang đường, Áo Tư Tạp chẳng những sống tiếp được đến, hoàn thành vì đấu la đại lục tên thứ nhất đồ ăn hệ phong hào đấu la. Lúc trước Áo Tư Tạp đi đến Tinh La Thành, vốn chỉ là giải quyết Cửu Bảo Lưu Ly Tông phiền toái, trùng hợp khi đó Thẩm Yên đã ở Tinh La Thành, cơ duyên phía dưới nàng chú ý tới Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp mặc dù không có kế thừa Thẩm Yên cường đại thao thiết thần bò võ hồn, nhưng huyết mạch vẫn là có được một tia thao thiết khí huyết. Nếu không có như thế, hắn lại có thể nào tại 6 tuổi thức tỉnh võ hồn khi đánh vỡ thông thường, trở thành từ trước đến nay thứ nhất tiên thiên mãn hồn lực phụ trợ hệ hồn sư. Thẩm Yên tại huyết mạch cảm ứng phía dưới tin tưởng Áo Tư Tạp đúng là lúc trước chính mình khí tử, tăng thêm mình và toàn bộ cá mập cung nguyên bản ký thác kỳ vọng con Odin chết tại cùng vũ hồn đế quốc chống lại chiến trường phía trên, vì cá mập cung truyền thừa, liền quyết định làm cái này cái gọi là con nhận tổ quy tông. Áo Tư Tạp đối với chính mình cái này có cũng được mà không có cũng không sao mẫu thân không có quá nhiều tình cảm, chính là Thẩm Yên sau lưng có một cái cường đại cá mập cung, vì thế hắn đáp ứng Thẩm Yên yêu cầu, nhưng là hướng Thẩm Yên đưa ra cá mập cung nhập vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông yêu cầu. Thẩm Yên là một cái cường thế, cao ngạo, thậm chí có thể dùng bảo thủ hình dung nữ nhân. Vô luận ở địa phương nào, cho dù là ở trên giường, nàng cũng muốn chiếm cứ quyền chủ động. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ không cấp đối phương lưu hữu đường sống. Khi nàng biết được chính mình đứa con trai này lại vì một cái nữ nhân và một cái thực lực đại giảm tông môn cùng chính mình nói điều kiện thời điểm, lập tức giận dữ. Tại Thẩm Yên nhìn đến, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuy có 2 tên phong hào đấu la, cũng bất quá đều là phụ trợ hệ, không hề tính chất uy hiếp, muốn nàng nghe lệnh của Trữ Vinh Vinh tự nhiên là không có khả năng. Tăng thêm cá mập cung tân mời chào người trưởng lão kia, đồng thời cũng là Thẩm Yên tân trai lơ, tại hắn trong bóng tối trợ giúp phía dưới, cá mập cung đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La phạm vi nội toàn diện khai chiến. Chẳng những trong bóng tối trừ bỏ Áo Tư Tạp mang đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, còn không ngừng thu mua Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La thành cùng với xung quanh trọng yếu thành thị cửa hàng sản nghiệp. Áo Tư Tạp mắt thấy bởi vì chính mình nhân tố làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông họa vô đơn chí, bất đắc dĩ phía dưới xin giúp đỡ đái một bạch vợ chồng, 3 người cùng đi cá mập cung, tính toán động dùng vũ lực giải quyết. Lại không ngờ đến, Tinh La nhiếp chính vương, đái một bạch đại ca đái Duy Tư lúc ấy cũng tại đó bên trong. Hơn nữa chẳng những đái Duy Tư tại, phía sau hắn, còn đứng lấy 3 vị tu vi cùng đạt tới 97 cấp phong hào đấu la. Trong này một vị hồn lực càng là cao đạt khủng bố 98 cấp, cùng sử lai khắc thất quái giống nhau, một cái hồn cuối cùng vòng, là màu hồng 10 vạn năm cấp bậc. Tuy rằng đái một bạch vợ chồng có võ hồn dung hợp kỹ, tuy rằng bọn hắn có được đấu la đại lục đệ nhất vị đồ ăn hệ phong hào đấu la, nhưng Thẩm Yên bọn người cũng không yếu, tăng thêm 5 tên phong hào đấu la bám trụ thần cấp U Minh Bạch Hổ về sau, vị kia 98 cấp lão giả đem mục tiêu nhắm đến Áo Tư Tạp trên người. Tại lão giả cường đại hồn lực, hồn kỹ cùng thành thạo kinh nghiệm chiến đấu phía dưới, Áo Tư Tạp rất nhanh bị đối phương đánh bại. Nhưng lão giả vẫn chưa giết chết Áo Tư Tạp, chính là bắt hắn lại sau áp chế đái một bạch. Cuối cùng, trận chiến đấu này lấy Áo Tư Tạp bọn người bị thua chấm dứt. Nghe xong Áo Tư Tạp một phen giải thích, Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn lúc này mới biết sự tình toàn bộ nguyên do. Trữ Vinh Vinh quang trượt tay nhỏ tại Áo Tư Tạp bàn tay to mu bàn tay thượng chụp mấy phía dưới, khuyên giải an ủi nói, tiểu áo, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đây cũng là vì chúng ta Lưu Ly Tông nghĩ. Áo Tư Tạp lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, Vinh Vinh, bởi vì của ta đại ý, làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông tạo cường địch. Không có việc gì, tiểu áo. Tuy rằng cá mập cung cùng đái Duy Tư nhân tố, quả thật ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng biện pháp lúc nào cũng là nhân nghĩ ra, vợ chồng chúng ta cùng một chỗ, đem sự tình xử lý tốt là được. Việc này trước đặt ở một bên, ta lần này theo Thiên Đấu Thành vội vàng đến, kỳ thật còn vì một chuyện khác. Trữ Vinh Vinh đem áo tư tạp sau khi rời đi Lưu Ly Tông đã phát sinh toàn bộ nói cho ở đây đám người. Đương nhiên, có liên quan Kình Thiên Tông cùng Tượng Giáp Tông sự tình, trải qua một phen suy nghĩ, quyết định trước bảo thủ bí mật, đợi Thất Đại Tông môn tuyển cử sau khi kết thúc lại thích hợp công khai một chút. Này thật đúng là phiền toái a, Quan Đái Duy Tư cùng Cá Mập Cung cũng đã phiền toái, hiện nay còn có trốn tại chỗ tối Vũ Hồn Đế Quốc cùng cái kia thần bí người. Có thể nhất chiêu đánh bại mập mạp cái này phong hào đấu la, tính là không là cực hạn đấu la, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều a. Đái Một Bạch khóc cười nói, nguyên bản hắn còn cho rằng, chỉ cần Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn đến đây, tăng thêm thê tử của mình cùng áo tư tạp, năm tên phong hào đấu la đồng thời xuất hiện chính là Đái Duy Tư cũng không khỏi không suy nghĩ, hiện tại nhìn đến, sự tình tuyệt không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia Vinh Vinh, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Chúng ta nghe ngươi. Mã Hồng Tuấn hỏi. Sử Lai Khắc Thất Quái Nguyên vốn hẳn nên đối với Đường Tam làm chủ, sai đâu đánh đó, hiện nay Đường Tam không ở, lão đại Đái Một Bạch lại nghĩ không ra thích hợp phương pháp xử lý, vấn đề lại đề cập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vẫn để cho Trữ Vinh Vinh để giải quyết tốt nhất. Trữ Vinh Vinh suy nghĩ trong chốc lát, thăm dò nói, Đái lão đại, ta có thể gặp hạ Đái Duy Tư sao? Ta nghĩ thử ngồi xuống cùng hắn đàm phán. Ngươi muốn gặp Đái Duy Tư? Không thành vấn đề a, Vinh Vinh, gia hỏa kia có thể là chúng ta kẻ địch. Đái Một Bạch nói. Chính diện va chạm chúng ta không sợ, nhưng sau Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại muốn đối mặt toàn bộ Tinh La Hoàng Thất, cái này không phải là ta muốn nhìn gặp. Mà vừa rồi nghe các ngươi giảng thuật, giải quyết vấn đề mấu chốt tránh cho đối phương chiến lực gia tăng, cũng chính là kia ba gã phong hào đấu la, hoặc là nói là bọn hắn sau lưng Đái Duy Tư. Như vậy, chỉ cần cùng Đái Duy Tư đàm phán ổn thỏa, Cá Mập Cung sự tình, cũng liền nghênh nhận mà giải. Về phần kẻ địch không địch lại nhân, như loại này đế quốc cùng tông môn liên thủ việc này, mấu chốt ngay tại ở lợi ích. Ai có thể cấp lợi ích lớn hơn nữa, đế quốc cũng liền sẽ giúp ai, cho nên cùng Đái Duy Tư đàm phán, mới là tối biện pháp ổn thỏa. Trữ Vinh Vinh đầu ngón tay tại lỗ tai phía trên một luồng, cười nói. Vinh Vinh, đừng trách ta không nhắc nhở, Đái Duy Tư chính là một đầu ăn tươi nuốt sống sài lang, cùng hắn đàm phán không khác tự chịu diệt vong. Nhất là mấy năm gần đây hắn bị Phụ Hoàng Phong là Nhiếp Chính Vương về sau, hành tung càng ngày càng thần bí, có cảm giác hắn tại mưu đồ bí mật cái gì. Nếu không theo những phương diện khác suy nghĩ nhìn. Yên tâm đi, Đái lão đại, ta có lòng tin này. Huống hồ thời gian cấp bách, không kịp chậm rãi suy tính. Vũ Hồn Đế Quốc tựa như huyền tại đỉnh đầu phía trên lợi kiếm, tùy thời đều có thể lấy mạng chúng ta. Ta mặc dù có các ngươi, nhưng Lưu Ly Tông lại. Đợi lát nữa ta viết phong thư, làm phiền ngươi giúp ta giao cho Đái Duy Tư. Thời gian, địa điểm, có thể mặc hắn chọn. Đái Một Bạch vừa mới chuẩn bị trả lời, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, Một Bạch coi như, hay là ta đi thôi. Hắn đi chỉ sợ Đái Duy Tư mặc đều không. Tính đã bị thủ hạ của hắn tê, mà ta đi không cần suy nghĩ mấy vấn đề này. Thất muội. Trữ Vinh Vinh nghi hoặc nhìn về phía Chu Trúc Thanh, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, khóe miệng khẽ nhúc nhích, âm thanh ngọt ngấy cười nói, vậy làm phiền thất muội ngươi. Chu Trúc Thanh nhìn Trữ Vinh Vinh trên mặt má lúng đồng tiền, đoán được nàng trong lòng nghĩ, một chút ửng hồng theo phía trên mặt bay nhanh mà thích, trừ bỏ Trữ Vinh Vinh. Ai cũng không có chú ý, kia cứ quyết định như vậy đi, mấy người chúng ta trước tiên ở này tạm thời nghỉ ngơi, ta lập tức viết thư. Trữ Vinh Vinh đứng dậy nói. Cứ việc Đái Một Bạch không biết Chu Trúc Thanh vì sao đột nhiên ứng thừa xuống, bất quá Chu Trúc Thanh nói cũng đúng, mình cùng Đái Duy Tư bất hòa tại Tinh La trong Hoàng Cung là nhân sở cộng tri, nếu như chính mình thật đi, chỉ sợ nhân còn không đã bị những cường giả kia đuổi ra. Mà thê tử Chu Trúc Thanh xem như mẫn công hệ, chỉ cần lặng lẽ lẻn vào đến phòng của hắn, đem thư buông xuống là được rồi. Ngũ nhân thương lượng xong kế hoạch về sau, Đái Một Bạch vợ chồng đi ra gian phòng, Đái Một Bạch hỏi, Trúc Thanh, nếu không truyền tin hay là ta đến tốt lắm? Đái Duy Tư bên kia cường giả như mây, ngươi đi ta có chút không yên lòng. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là khi nào chiêu mộ được những cường giả kia, nhưng ta đi ít nhất hắn sẽ không đem sự tình đến tai mặt bàn phía trên. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi, nói, hay là ta đến tốt lắm, có một số việc ngươi không hiểu. Nói xong, cũng không cùng Đái Một Bạch cáo biệt, Chu Trúc Thanh thân ảnh chợt lóe, biến mất ở phía trước người trước mắt. Đái lão đại, ngươi nói ngươi là không phải là chọc tới Trúc Thanh không thích, như thế nào cảm giác nàng có chút tức giận a? Ngay tại Đái Một Bạch tự hỏi chính mình thế nào làm không đối với thời điểm, tai bên cạnh truyền đến sâu kín âm thanh dọa hắn nhất nhảy. Ta đi, mập mạp chết bầm, ngươi chừng nào thì thành mẫn công buộc lại, ta cư nhiên một điểm cũng không có chú ý ngươi chân bước. Đái Một Bạch triều Mã Hồng Tuấn mông đá một cước nói. Tuy rằng Đái Một Bạch là phong hào đấu la, có thể Mã Hồng Tuấn thực lực so với hắn như không bao nhiêu, tăng thêm Đái Một Bạch cũng không làm cho bao nhiêu lực khí, bất quá một cước này vẫn để cho Mã Hồng Tuấn có chút ghen ghét. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mã Hồng Tuấn xoa xoa chính mình mông, ủy khuất nói, rõ ràng là Đái lão đại ngươi chính mình nghĩ quá nhập thần, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vừa rồi sự tình ngươi coi như không nhìn thấy a, để tránh có tổn hại ta anh minh. Đái Một Bạch so đo quả đấm, uy hiếp nói. Hắc hắc, kia Đái lão đại ngươi trước hết mời khách để ta có một bữa cơm no đủ rồi nói sau, đoạn đường này đuổi thông bận rộn, tăng thêm còn muốn thường xuyên làm Vinh Vinh hộ hoa sứ giả, thật lâu không an tĩnh ăn cơm. Mã Hồng Tuấn đáng khinh nói. Dám hướng ta xách điều kiện, lá gan tăng tiến không ít nha. Quên đi, đại gia huynh đệ một hồi, ngươi lại là đến Tinh La Thành, ta liền cố mà làm, chiêu đãi ngươi một chút mập mạp chết bầm này tốt lắm. Đúng rồi, đem Vinh Vinh cùng tiểu áo kêu phía trên. Đái Một Bạch nói xong hướng đến áo tư tạp cửa phòng đi đến, có thể đi chưa được mấy bước đã bị Mã Hồng Tuấn ngăn lại, nói, Đái lão đại ta nói ngươi ngốc a, nhân gia tiểu áo cùng Vinh Vinh thật vất vả nhìn thấy mặt, ngươi cảm thấy nhân gia lúc này tại gian phòng bên trong làm gì, đương cái gì bóng đèn đi a, đi đi, quay đầu cho hắn nhóm mang một điểm là được. Đái Một Bạch suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng, ta cũng thật sự là, đơn giản như vậy sự tình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Ta xem là vừa rồi Trúc Thanh làm đầu óc ngươi đột nhiên hỏng a, đúng rồi, Đái lão đại, Trúc Thanh xảy ra chuyện gì? Ngươi chọc nàng tức giận. Mã Hồng Tuấn nhìn vừa rồi đi địch thúy, không có chút nào ước ác bẩn thỉu U Minh Linh Miêu, hỏi. Đái Một Bạch cười khổ nói, ta muốn là biết vậy không thể tốt hơn rồi, theo lý thuyết Trúc Thanh thân là phong hào đấu la, đại di mụ thứ này đã sớm sẽ không tới. Chẳng lẽ bởi vì nghĩ tại thành thần trước nếm thử một phen bình thường con gái gia đồ vật, cho nên không biết từ đâu tìm được làm đại di mụ khôi phục phương pháp xử lý, kết quả hôm nay vừa mới lại tới nữa, cho nên cảm xúc không ổn định. Mã Hồng Tuấn điểm mấy phía dưới béo đầu, tỏ vẻ đồng ý Đái Một Bạch cách nhìn, nói, quả nhiên a, nữ nhân là một loại tệ nhất chọc sinh vật, hơn nữa vẫn là một cái cường đại nữ nhân. Đi thôi, Đái lão đại, chúng ta đêm nay không say không về. Xem ta không uống chết ngươi mập mạp chết bầm này. Đái Một Bạch cười to vài tiếng, phàn Mã Hồng Tuấn cổ, hai huynh đệ cái đi ra khách sạn. Áo tư tạp gian phòng bên trong, vô luận là áo khoác vẫn là quần lót chung quanh rơi, một cái mềm nhũn đáng khinh âm thanh tại gian phòng bên trong truyền ra, Vinh Vinh, nhiều ngày không thấy, càng ngày càng phong tao a, đây là hạng hán đã lâu phùng cam lộ sao. Còn có đôi này vú sữa, qua, ta chiêu thức ấy đều khó có thể nắm giữ, rõ ràng trước khi rời đi đều không có lớn như vậy. Ngươi là làm như vậy đến. Trong gian phòng giường lớn phía trên, một nam một nữ thân thể trần truồng lẫn nhau ôm nhau, nam bàn tay to leo núi tại nữ tử trước ngực cao ngất trắng nõn viên thịt phía trên, liên tục không ngừng bóp xoa. Chết tiểu áo, nhìn ngươi vừa rồi kia thống khổ bộ dạng ta còn cho rằng ngươi tính cách thay đổi. Không nghĩ tới vẫn là bị ổi như vậy, quả nhiên, các ngươi nam nhân đều không tin được. Nữ tử hai ngón tay chậm rãi trượt hướng bên cạnh nam tử eo hông, không lưu tình chút nào xoay tròn 180 độ. A, đau quá đau, Vinh Vinh, thủ hạ lưu tình. Nam tử cầu xin tha thứ. Tiểu áo, nếu như, ta là nói nếu như ta thật muốn đối với các ngươi cá mập cung xuống tay, ngươi làm như thế nào, ngăn cản ta sao? Trữ Vinh Vinh buông ra áo tư tạp eo hông, tay nhỏ vây quanh bụng của hắn trượt đến hai chân của hắn ở giữa, tại hắn côn thịt phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. phía trước vẫn là cười hì hì một bức bất cần đời áo tư tạp nghe xong chính mình kiều thê lời nói, không sao cả cười nói, Vinh Vinh, nếu như ngươi thật muốn đối phó cá mập cung, ta chẳng những không có khả năng ngăn cản, ta còn có khả năng đại lực duy trì. Kỳ thật ta đối với cái này cái gọi là mẫu thân, đã sớm chán ghét đến cực điểm, rõ ràng sinh ta, lại đem ta giống như rác xử lý, để cho ta tự sinh tự diệt. Nếu như không phải là gặp Phất Lan Đức viện trưởng cùng các ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên, ta áo tư tạp tại trên cái thế giới này duy nhất thân nhân chỉ có ngươi. Tiểu áo, ngươi. Trữ Vinh Vinh nhìn về phía áo tư tạp. Áo tư tạp cười hắc hắc, tại Trữ Vinh Vinh trên hai má hôn một cái, nói tiếp nói, càng huống hồ, ta ghét nhất, chính là loại này lạm giao hơn nữa không có tim không có phổi nữ nhân. Nữ nhân lạm giao không coi vào đâu, nhưng lạm giao sau không đi gánh vác hẳn là gánh vác trách nhiệm, vô luận là xem như thê tử trách nhiệm, vẫn là làm là mẫu thân trách nhiệm, tùy tùy tiện tiện vừa đi liễu chi trốn tránh, làm như vậy cùng những kỹ nữ kia có cái gì khác biệt, thậm chí cho dù là câu lan bên trong. Gặp dịp thì chơi nữ nhân, cũng so nữ nhân kia cường. Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, nhưng có một chút kỹ nữ cũng vẫn có tình nghĩa. Về phần nữ nhân kia, chi chi. Ngươi nói như vậy ta an tâm, yên tâm đi, tiểu áo, chỉ cần nàng không quá quá mức, ta vẫn là tôn kính nàng, tất cũng không kể nói như thế nào, nàng cũng là ta trên danh nghĩa bà. Trữ Vinh Vinh điềm điềm cười nói. Áo tư tạp liên tục không ngừng bóp xoa bàn tay to dừng lại, hỏi, Vinh Vinh, ngươi thật thật sao có nắm chắc? Đây chính là phong hào đấu la. Vẫn có cao nhất võ hồn thao thiết thần bò phong hào đấu la. Ta tra xét một chút, nghe nói cá mập cung đích truyền võ hồn là chân long nhất mạch cá mập long, lực lượng thật lớn, có phiên giang đảo hải năng lực, mà cái kia nữ nhân là huyết mạch võ hồn song trọng biến dị, long thần cửu tử một trong thao thiết huyết mạch thức tỉnh, lực lượng càng là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Cho dù là ngoại phụ hồn cốt, chỉ sợ cũng có điểm. Về hấp thu ngoại phụ hồn cốt sự tình Trữ Vinh Vinh đối với áo tư tạp cũng không có giấu giếm, cũng không cách nào giấu giếm, bởi vì từ hấp thu cặp kia xương ngực về sau, Trữ Vinh Vinh mặc cái gì kiểu dáng nội y đều cảm giác không được tự nhiên, dãy dụa phía dưới liền quyết định thân trên chân không ra trận, trừ bỏ áo khoác, bên trong không bổ bất kỳ cái gì áo ngực. Đương nhiên, quần lót vẫn là thích hợp mặc lấy. Trữ Vinh Vinh hì hì cười, tiểu tay vừa lật, một cái tinh xảo ống đồng xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là áo tư tạp cảm giác Trữ Vinh Vinh trong tay này nọ có chút nhìn quen mắt, có thể hắn lại không nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào, có thể thứ này vừa xuất hiện, đến từ linh hồn sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đường môn ám khí, khổng tước linh, đây chính là năm đó có thể trọng thương vũ hồn điện tam cung phụng cường đại vũ khí. Ta cũng không tin kia Thẩm Yên còn có thể mạnh hơn vũ hồn điện tam cung phụng không thành. Lần này lúc tới thỉnh tam ca cố ý chế tạo. Di, tiểu tam đồng ý chế tạo, làm sao bây giờ đến? Nói. Ta rất khỏe kỳ. Áo tư tạp lập tức ngồi thẳng thân thể, nếu như không phải là dưới hông kiên đỉnh cung thịt, này một bộ nghiêm túc bộ dạng phối hợp sáng ngời hữu thần hoa đào mắt còn thật có thể mê cũng không ít hoài xuân thanh xuân thiếu nữ. Trữ Vinh Vinh cúi người xuống ngậm áo tư tạp cung thịt, nàng đương nhiên không thể nói ra chính mình lấy thân đổi ám khí loại sự tình này, nhưng là không nói hoặc là vội vàng khái quát lấy áo tư tạp khôn khéo lại tự nhiên phát hiện, chỉ khi nào ép khô áo tư tạp, xúc xích bự thúc thúc một cách tự nhiên không có khả năng suy nghĩ lung tung. Trữ Vinh Vinh linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại côn thịt lỗ tiểu thượng chuyển động, tưa lưỡi liếm âm nang, thuận theo côn thịt phần thân liên tục không ngừng phun nuốt lấy. A. Thuận theo áo tư tạp một tiếng hét lớn, tinh đặc bắn vào Trữ Vinh Vinh khoang miệng nội. Này. Trữ Vinh Vinh giật mình nhìn áo tư tạp, mà áo tư tạp cũng kinh hoảng không thôi. Không có hắn, bởi vì Trữ Vinh Vinh liếm áo tư tạp côn thịt mới 3 phút thời gian không đến. Áo tư tạp liền nộp vũ khí đầu hàng xuất tinh, hiệu suất này đừng nói là phong hào đấu la, chính là hơi chút tuổi trẻ điểm người bình thường cũng không lại nhanh như vậy. Thậm chí nguyên bản đứng thẳng côn thịt cũng nhanh chóng mềm xuống. Vinh Vinh, ta. Tiểu áo ngươi cũng thật sự là, tính là chúng ta thật lâu không gặp ngươi cũng không trở thành tâm lý kích động, bắn nhanh như vậy a. Trữ Vinh Vinh sáng ngời đôi mắt nhìn về phía Áo Tư Tạp, đầu ngón tay tại mềm nhũn cung thịt đỉnh bắn một chút, hì hì cười nói. Áo Tư Tạp biết, Trữ Vinh Vinh đây là đang cho hắn dưới bậc thang, đột nhiên cười nói, Vinh Vinh ngươi thiên tư quốc sắc, rất lâu không thấy kỹ thuật lại trở nên mạnh như vậy, nói ngươi tìm ai luyện qua a? Trữ Vinh Vinh cười đùa giỡn nói, muốn chết a, lời như vậy mệt ngươi cũng nói cửa ra vào không sợ ta thật cho ngươi mang mấy đỉnh nón xanh. Ta sai rồi, Vinh Vinh, đừng đánh. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, Vinh Vinh ngươi kia thật lớn thêm không ít a. Áo Tư Tạp dùng tay tại trước ngực mình khoa tay múa chân ra một cái khoa trương đường cong. Còn nói, Trữ Vinh Vinh chân nhất phó muốn đánh bộ dạng. Hai người dần dần quên mất vừa rồi lúng túng khó xử cùng không thoải mái. Tinh La Hoàng Cung, một chỗ xa hoa tẩm cung nội. Chỉ thấy một cái phiêu giật tóc dài màu vàng kim nam tử tại gian phòng bên trong chút nào không làm bộ cuồng tiếu. Người này đúng là Tinh La Đế Quốc đương nhiệm nhiếp chính vương Đái Duy Tư, mà trước mặt hắn rõ ràng đúng là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đùa giỡn cảnh tượng. Ngay tại Đái Duy Tư cười đến đầy đất lăn lộn thời điểm, đột nhiên, cốc cốc tiếng gõ cửa theo cửa phòng truyền đến. Đái Duy Tư vội vàng đứng dậy ngồi xong, phất phất tay đem cảnh tượng trước mắt xóa bỏ, sửa sang lại quần áo, uống một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, tiến đến. Giác chi một tiếng, một cái bồi bàn đi đến, đem cửa đóng lại sau đi đến Đái Duy Tư trước mặt. Tiêu Dao a. Đái Duy Tư nhìn người tới, lại tùy ý phất, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phía trước tại gian phòng bên trong phát sinh tình huống lại lần nữa tái hiện một lần. Đái Duy Tư chỉ cảnh tượng trước mắt, nói, xem, ngươi hạ độc khởi hiệu. Này Áo Tư Tạp quả nhiên thành ba giây khoái thương tay, lúc này mới không đến 3 phút liền trực tiếp xuất tinh. Nói xong, Đái Duy Tư hai tay đặt tại bụng mình, xì một tiếng, lại bắt đầu cuồng tiếu. Có thể bồi bàn nghe xong nhưng không có một tia phản ứng, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân trò hề, cuối cùng, đợi Đái Duy Tư cười đủ về sau, nói, Chu Trúc Thanh muốn gặp ngươi, gặp sao? Đái Duy Tư uống một hớp nước trà, cười lạnh nói, gặp cái gì gặp, bổn điện hạ muốn hay không ngồi xuống cùng bọn hắn đàm phán muốn nhìn bổn điện hạ tâm tình, đẩy. Thật thôi, ngươi không phải là ngày nhớ đêm mong, phải lấy được này Sử Lai Khắc Tam Nữ sao? Như thế nào, dỗi tính? Bồi bàn cười lạnh nói. Ai, ta đối với này tam gái điếm tự nhiên là tình thế bắt buộc, có thể cuối cùng như thế nào cầm lấy kia cũng có thể là ta sự tình, hữu khởi có thể để cho bên cạnh người tham gia. Đẩy một cái. Đái Duy Tư vất vất tay, không kiên nhẫn nói. Lý do đâu này? Bồi bàn nói. Đái Duy Tư gõ bàn một cái nói, nhìn về phía bên cạnh cảnh tượng trần trụi Trữ Vinh Vinh, cười lạnh nói, đã nói bổn điện hạ chuẩn bị đi tới Linh Bảo Thành. Minh bạch. Bồi bàn đứng lên nói. Lúc này, cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, cung kính nói, điện hạ, bệ hạ xin ngài đi thư phòng nhất tự. Đã biết, làm phiền trở về chuyển cáo phụ hoàng, ta thu thập một chút, cái này đi qua. Vâng. Đợi cửa bóng người sau khi biến mất, Đái Duy Tư biểu môi, nói, ai, lại nên đi thấy kia chết lão đầu, nói Tiêu Dao, khi nào thì kế hoạch mới có thể thực thi a, mỗi ngày giả dạng làm một bộ hiếu tử bộ dáng mệt chết. Nhanh, còn kém một bước cuối cùng. Bồi bàn nhàn nhạt nói. Chạng vạng, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp gian phòng truyền đến thanh thúy tiếng gõ cửa, Trữ Vinh Vinh tiến lên mở ra, gõ cửa không phải là người khác, đúng là U Minh Đấu La Chu Trúc Thanh. Thất muội ngươi đã đến rồi, tiến đến ngồi đi. Trữ Vinh Vinh cười nói. Chu Trúc Thanh đóng cửa lại đi vào gian phòng, nhìn xung quanh không có Áo Tư Tạp, nghi hoặc hỏi, Vinh Vinh, tiểu áo đâu này? Nga, vừa rồi mập mạp đến một chút, tiểu áo tâm lý có chút phiền, liền đi ra ngoài tìm hắn cụng rượu. Trữ Vinh Vinh thở dài nói. Phiền lòng. Chuyện gì xảy ra sao? Yên tâm đi, không có gì. Vợ chồng chúng ta ở giữa chuyện nhỏ. Vì Áo Tư Tạp mặt mũi, Trữ Vinh Vinh đương nhiên không thể cấp ngoại nhân nói Áo Tư Tạp sớm tiết sự tình. Trữ Vinh Vinh không muốn nói, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng không có khả năng bắt buộc dò hỏi, lập tức liền gật đầu, vòng vo nhất đề tài, nói, ta cầm lấy thơ của ngươi đi tìm Đái Duy Tư, nhưng là... hắn nói như thế nào? Không muốn. Sự tình Quang Tinh La Hoàng thất đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông thái độ, Trữ Vinh Vinh qua loa không thể, hỏi. Hắn cự tuyệt gặp ta, liền mọi người không, chính là làm một cái bồi bàn truyền lời cho ta. Vừa nghĩ đến cái kia cướp đi thân thể mình ác ma thái độ như thế, Chu Trúc Thanh cũng là cười khổ không thôi. Biết được Đái Duy Tư thái độ như thế, Trữ Vinh Vinh có chút hoảng loạn, gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, Tiểu Thanh, Đái Duy Tư, là một cái như thế nào nam nhân? Chu Trúc Thanh nghĩ nghĩ, bốn chữ phun ra, thần bí khó lường. Nói như thế nào? Hắn người này, đoán không ra, người mỗi tiếng nói cử động giống như hắn đều biết hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu hắn cùng với ngươi cổng làm, có thể kết quả lại là hắn tha một cái vòng lớn, cuối cùng phải làm lại hoàn toàn là ngươi hy vọng, nói tóm lại chính là một loại mèo vờn chuột tâm thái. Đã nói lần này đàm phán, rõ ràng hắn cự tuyệt gặp ta, giống như biết được ta muốn cho hắn nói ngươi chuẩn bị đàm phán việc, nhưng lại nói cho ta hắn chuẩn bị đi tới Linh Bảo Thành. Linh Bảo Thành? Đây là đâu? Chu Trúc Thanh thở dài, nói, Tinh La Thành đi đến không xa thành thị Duyên Hải, đồng thời, nó cũng là cá mập cung sở tại. Cá mập cung? Nói như vậy, Trữ Vinh Vinh giật mình nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, nói, cho nên ta mới nói ngươi mỗi một cử động hắn giống như đã sớm biết giống như, biết ngươi chuẩn bị nhất cứng rắn mềm nhũn đi hai đầu kế sách, lại giống như liệu định Cửu Bảo Lưu Ly Tông không dám đối với hoàng thất xuống tay. Nhìn bộ dạng này Đái Duy Tư là một kình địch a. Nghe xong Chu Trúc Thanh một phen, Trữ Vinh Vinh lắc lắc đầu. Đối phương có thể nắm giữ ngươi mỗi một cử động, ngươi lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, địch nhân ở trong tối, ngươi tại minh, vô luận như thế nào nhìn, đều là ở ngoài sáng người chịu thiệt. Kỳ Trúc Thanh, Đái Duy Tư người này, có cái gì ham mê sao? Nếu bên ta tại tiên cơ phía trên đã mất đi, hướng đi cũng bị đối phương nắm trong tay, đàm phán sớm mất đi ý nghĩa. Hiện tại duy nhất có thể làm, đại khái chính là hợp ý, làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông trước vượt qua khốn cảnh trước mắt nói sau. Háo sắc. Chu Trúc Thanh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. Trữ Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh thanh lãnh gương mặt, cười nói, Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không yêu thích Đái Duy Tư? Chính là nghe được Đái Một Bạch năm đó phong lưu chuyện xưa, Chu Trúc Thanh cơ hồ cũng không có thống hận như vậy. Vinh Vinh. Ta. Chu Trúc Thanh thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu. Có quan hệ với Chu Trúc Thanh Hồng Hoàng bị Đái Duy Tư cướp đi sự tình, năm đó tại Hải Thần Đảo phía trên Chu Trúc Thanh hướng Trữ Vinh Vinh nói qua, dù sao mỗi ngày tại con đường tử vong phía trên dãy dụa, tại trong mệt nhọc vượt qua, tại đủ loại áp lực cực lớn phía dưới, mỗi cá nhân đều cần xoa dịu phương thức. Nếu như nói nam nhân là tìm nữ nhân phát tiết, như vậy nữ nhân chính là tìm người tố khổ. Mà sự tình quan nữ nhân bí mật, Chu Trúc Thanh tự nhiên không thể tìm Đái Một Bạch những cái này nam tính, Tiểu Vũ lại bởi vì hiến tế linh hồn không tại thân thể bên trong, trở thành zombie tồn tại, cũng bởi vậy Chu Trúc Thanh phát tiết đối tượng chỉ có Trữ Vinh Vinh. Có quan hệ với Ôn Tuyền hội sở bị Đái Duy Tư cướp đi hơn nửa vô duyên vô cớ cầm đến thứ sáu hồn hoàng sự tình Chu Trúc Thanh tất cả đều nói cho Trữ Vinh Vinh. Đồng thời, Trữ Vinh Vinh cũng đem có liên quan chính mình đầu đêm không phải là áo tư tạp, mà là trần tâm cổ dông chuyện này nói cho Chu Trúc Thanh, hai người đều đem thuộc về bí mật của mình nói cho đối phương. Khi Đái lão đại hắn. Hắn không biết, ta cũng không biết như thế nào đồng thời đối mặt với cái này hai huynh đệ, bọn hắn một là ta yêu nam nhân, một cái khác là cướp đi thân thể ta, lại dần dần cắn nuốt nội tâm của ta nam nhân. Có đôi khi, ta cũng thực mâu thuẫn. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ nói. Trữ Vinh Vinh không nghĩ tại cái đề tài này phía trên quá nhiều dây dưa, con mắt đi lòng vòng, nói, Tiểu Thanh, ngươi hãy thành thật nói, Đái Duy Tư liên thủ cá mập cung nhằm vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thật chỉ là tâm huyết dâng trào, hay là nói mục tiêu của hắn, nhưng thật ra là... Chu Trúc Thanh nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, nói, ta nghĩ, ngươi đại khái cũng đoán được. Đúng vậy, Cửu Bảo Lưu Ly Tông chuyện này, sự chân thật của hắn mục đích nhưng thật ra là được đến ngươi, thậm chí còn bao gồm Tiểu Vũ, chính là đường môn có tam ca tại, đành phải trước bắt ngươi khai đao. Quả nhiên là háo sắc a, hơn nữa còn rất có dã tâm. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Kỳ Vinh Vinh, ý của ngươi là... Trữ Vinh Vinh thở dài, nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tại Tinh La sản nghiệp dù sao cũng không thể chặt đứt, hiện nay chúng ta hàng năm tại đường môn ám khí thượng chi tiêu chính là một khoản con số trên trời, tuy rằng Tam Ca cho chúng ta lớn nhất chiết khấu, nhưng vẫn là... Cho nên, nếu như Đái Duy Tư thật phải làm như vậy, ta cũng chỉ đành phụng bồi. Đúng rồi, Trúc Thanh. Ân. Chu Trúc Thanh vừa nghĩ đến trước mắt mỹ mạo Hòa Phong tao không tại ở chính mình phía dưới nữ tử muốn đi bồi Đái Duy Tư trên giường, trong lòng tổng nghẹn một hơi. Trữ Vinh Vinh chớp mắt vài cái giác, mập mờ nói, Đái Duy Tư vật kia, lớn không lớn, có cứng hay không, lực bền bỉ như thế nào? Có phải hay không mỗi lần cũng làm cho ngươi la to? Vinh Vinh, ngươi! Không nói với ngươi. Chu Trúc Thanh hai má thấu hồng, hờn dỗi nói, ta cái này không phải là nghĩ trước tìm hiểu một chút nha, ta có thể không muốn bị cái gì tiểu tịch tràn ngoạn. Trữ Vinh Vinh liếm môi một cái, quyến rũ nói. Yên tâm, cam đoan ngươi như rơi từ đám mấy, so hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng còn nhanh sống. Chu Trúc Thanh hừ lạnh nói. Như rơi từ đám mấy. Trữ Vinh Vinh quệt quệt khóe môi, nói ra một câu làm Chu Trúc Thanh khiếp sợ không thôi nói. Ta còn không được hắn gia hỏa kia còn hơn được Tam Ca, Ngũ Kỳ, Thịt Long không thành. Tam Ca, Vinh Vinh. Ngươi chẳng lẽ? Trữ Vinh Vinh tự hào ưỡn ngực miệng, nói, đương nhiên, dù sao đường môn bán ám khí chỉ giới hạn ở đánh chết bình thường hồn sư, giống Phật Nộ Đường Liên những cái này phẩm chất cao ám khí đường môn theo không đối ngoại tiêu thụ, cho nên không có biện pháp, lúc này mới bắt tới tay. Kỳ tiểu áo hắn. Ta không nói cho hắn, bất quá, Tam Ca căn kia gia hỏa, cũng không là tiểu áo có khả năng đánh đồng. Nghe xong Trữ Vinh Vinh lời nói, Chu Trúc Thanh hai chân ở giữa không khỏi bắt đầu ma sát, nữ nhân đều yêu thích ở trên giường dũng mãnh dị thường, lực bền bỉ cao, nếu không có như thế, Đái Duy Tư lại có thể nào theo cái thế dâm ô lòng bàn tay bên trong cướp đi lãnh diễm U Minh Linh miêu thể xác tinh thần. Chu Trúc Thanh hỏi, Vinh Vinh. Ngươi nói Tam Ca là Ngũ Kỳ côn thịt, Ngũ Kỳ ngón tay chính là lớn, kỳ cứng rắn, kỳ thô, kỳ lâu, đen tối, đương nhiên, hắc không phải là ngón tay giống vạn năm hồn hoàng cái loại này thuần túy hắc, mà là giống ngọc thạch như vậy quang trượt, tự nhiên hình thành hắc. Hơn nữa Tam Ca phía dưới không có bộ lông, tựa như nữ nhân không có lông mu, tựa như nữ đồng bạch hổ giống như thế nào? Động lòng sao? Trữ Vinh Vinh che miệng khẽ cười nói. Chu Trúc Thanh hai chân động tác vẫn chưa tránh được Trữ Vinh Vinh cảm giác, lúc trước nàng từng hướng Đường Tam đồng ý, nhất định phải đem Chu Trúc Thanh mang đến hắn trước giường, bây giờ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ Đường Tam tính năng lực, tự nhiên muốn gợi lên Chu Trúc Thanh tò mò. Ai? Ai động lòng? Ta? Ta còn có việc. Trước? Đi trước rồi, sự tình ta cũng nói cho ngươi biết. Dù sao, ngươi cẩn thận là được. Không đợi Trữ Vinh Vinh giữ lại, bay nhanh thoát đi gian phòng. Chu Trúc Thanh đi rồi, Trữ Vinh Vinh nhan ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nói thầm trong lòng nói, Đái Duy Tư, ngày mai ta liền khởi hành đi tới Cá Mập Cung, hy vọng ngươi không nên quá mức, nghe truyện tại audiotruyen21.com.